Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Bình Hồ tự nhiên phong cảnh khu, cái gọi là Giang Nam vùng sông nước, dựa núi gần sông, thanh thụ liền thúy, Bình Hồ phong cảnh khu ở vào di tỉnh một cái không chớp mắt tiểu huyện thành. Trước 2 năm vừa mới bị bầu thành quốc gia cấp đơn A cấp phong cảnh khu. 2 năm xuống dưới, tinh cấp không hướng lên trên trướng, lưu lượng khách lại càng ngày càng ít, sầu hỏng rồi huyện chính phủ. Bất quá tháng này sơ, một đám người lại nâng máy móc, khiêng bao lớn bao nhỏ, đi vào Bình Hồ tự nhiên phong cảnh khu. Nghe tin, làng trên xóm dưới hương thân các mới lạ mà hướng phong cảnh khu dũng. Không gặp người, đã bị an bảo cản lại. Chúng ta nói như thế nào cũng là cái muốn thượng rạp chiếu phim điện ảnh. Làm những cái đó người nhà quê tránh xa một chút, chạm vào máy móc tính ngươi vẫn là ta. Nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Thân thể đơn bạc, ngồi ở đỉnh núi rất giống một cây vòng vòng méo mó cỏ đuôi chó. Giờ phút này hắn ngồi ở đạo diễn ghế. Đầy mặt khinh thường mà ta chân núi hạ đám kia nông dân liếc mắt một cái. Đối bản thân phó đạo diễn nói, chúng ta bộ điện ảnh này, đầu tư ngàn vạn, một đài máy móc liền phải mấy chục vạn. Đại sáng sớm, đoàn phim còn không có khởi động máy. Đạo diễn hùng hùng hổ hổ mà thuyết giáo, nữ chính vừa mới đến đoàn phim bắt đầu hóa trang. Bên kia, áo rồng các vai phụ cũng đã chuẩn bị tốt. Này chi tới Bình Hồ phong cảnh khu lấy cảnh đoàn phim. Chụp điện ảnh kêu Hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm. Nghe tên chính là cái thuần chủng sản phẩm trong nước phim kinh dị. Quốc gia mấy năm trước có quy định. Kiến quốc sau yêu tinh không được thành tinh. Đương nhiên cũng không thể có quỷ. Cho nên đầu năm nay sản phẩm trong nước phim kinh dị các đều là tinh thần phân liệt. Bộ điện ảnh này cũng không ngoại lệ. Tuy nói quốc gia đối phim kinh dị xét duyệt nghiêm khắc tới rồi bộ mặt hoàn toàn thay đổi trình độ. Nhưng mỗi năm còn cần thiết đến có 1-2 bộ phim kinh dị thượng rạp chiếu phim. Lấy hoàn thành nào đó phim nhựa số định mức, này bộ Hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm tháng 7 liền phải thượng viện tuyến. 3 tháng phân mới bắt đầu quay, đạo diễn lại một chút đều không vội, nữ chính ở phòng hóa trang nói chuyện phiếm uống trà. Nam chính hiện tại còn ở trong huyện khách sạn ngủ ngon. Chỉ khổ một đám áo rồng vai phụ. 3 người ở phim trường vẫn luôn chờ. Tới rồi đại giữa trưa. Đạo diễn mới lười biếng mà dẫn dắt đoàn phim hướng trong rừng sâu đi. Chuẩn bị bắt đầu quay. Bên kia mấy cái diễn viên. Kịch bản gì đó nhìn đi. Đợi chút đừng ưng. Chúng ta một lần quá. Hôm nay muốn chụp trận này diễn. Là phim nhựa mới vừa mở đầu dọa người diễn, loại này sản phẩm trong nước quỷ phiến, giống nhau cao khai thấp đi, mở đầu dọa người trình độ chính là phim nhựa đỉnh, tại đây bộ Hoa hậu giảng đường kinh hồn đêm, mở đầu là một hồi rừng sâu gian đuổi giết diễn, Bình Hồ phong cảnh khu tự nhiên địa mạo bảo tồn đến tương đương hoàn chỉnh. Mấy chục mét cao cây cao to cao ngất nhập thiên, đem trời xanh che đậy. Ở như vậy núi sâu rừng già đóng phim, gió thổi qua lại đây, 4 phương 8 hướng lá cây đều xôn xao rung động, ban ngày ban mặt cũng mặc danh sẽ có loại âm trầm trầm bầu không khí. Đạo diễn một kêu bắt đầu, 3 cái áo rồng liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài, chạy ở phía sau 2 người không ngừng quay đầu trở về xem. Trên mặt hồ không ít huyết tương, 2 mắt chừng đến giống như chuông đồng, mặt lộ vẻ kinh tủng. Bỗng nhiên không biết nhìn đến cái gì, liền thét chói tai ngã xuống, camera còn ở truy phía trước cuối cùng một cái áo rồng. Hắn truy đến càng lúc càng nhanh, đột nhiên chỉ thấy kia vai phụ bị thứ gì vướng một ngã. Hắn lảo đảo mà đi phía trước lại bò vài bước, nhưng camera đại ca lại trực tiếp vòng đến hắn trước người. Từ trước mặt quay chụp hắn mặt, thanh tú sạch sẽ trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. 2 tròng mắt gắt gao trừng lớn, thân thể không ngừng mà run rẩy. Màn ảnh càng ép càng gần, càng ép càng gần, chỉ nghe một đạo tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Đạo diễn cao hứng mà hô, tạp, hảo, này biến quá, vừa mới ngã trên mặt đất các vai phụ đều đứng lên. Đoàn phim lại tiếp tục bận rộn. Hề Gia xoa xoa mồ hôi trên trán. Bản thân đứng lên, hắn đi trước phòng hóa trang đem quần áo thay đổi. Lúc sau liền đi tới đoàn phim nghỉ ngơi nước trà gian. Đem đặt ở trong một góc dương hành lý xách lên liền đi ra ngoài. Mới vừa đi đến một nửa, một cái cường tráng người trẻ tuổi liền chạy tới. Thấy hắn này phiên bộ dáng, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Gia ca, loại này áo rồng nhân vật ngươi diễn hắn làm gì? Hề Gia cúi đầu nhìn chính mình đại học khi bạn bè. Tốt, ta không diễn kịch kiếm tiền. Ngươi dưỡng ta sao? Trần Đào vô ngữ mà mắt trợn trắng. Ta chưa nói không cho ngươi diễn kịch, nhưng ngài lão có thể đừng vẫn luôn diễn loại này một phút đồng hồ liền chết áo rồng nhân vật sao? Hôm nay cái này vương đạo còn cùng ta nói ngươi tới. Hắn nói ngươi lớn lên không tồi, kỹ thuật diễn cũng còn tính có thể, hoàn toàn có thể diễn cái có tên có họ vai phụ. Hỏi ta như thế nào khiến cho ngươi diễn cái áo rồng? Ngươi cũng biết, vương đạo mặt sau có người. Bằng không hắn lần đầu tiên đóng phim điện ảnh cũng không có khả năng thượng dạp chiếu Phermersil. Ngươi liền nghe ta câu khuyên đi, lần sau diễn cái suất diễn nhiều điểm, được chưa? Hề Gia đem dương hành lý buông, nhân vật này suất diễn rất nhiều. Trần Đào mở to hai mắt, bị truy một chút, sau đó chụp cái chính mặt, cái này kêu suất diễn nhiều. Ngươi nhìn xem, ngươi hôm qua mới tới đoàn phim. Hôm nay liền chụp xong đi rồi, liền tắm rửa quần áo đều không cần mang cái thứ hai. Này xuất diễn còn gọi nhiều nói. Gia ca, ngươi lương tâm không đau sao? Hề Gia vỗ vỗ bạn tốt bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta soái ca không có lương tâm ơ siêu. Trần Đào, ngoặc kép, nói lại nhiều nói cũng vô dụng. Cùng bạn bè tốt từ biệt sau, Hề Gia xách theo dương hành lý. Bản thân đi xuống sơn, trước khi đi, hắn còn không quên vẫy vẫy tay, vẻ mặt chân thành mà nói, gần nhất đỉnh đầu khẩn, lần sau có loại này hảo nhân vật, nhớ rõ nhắc lại tình ta, đặc biệt là vương đạo diễn, ta còn tưởng nhiều tiếp mấy bộ. Trần Đào tức giận đến nhặt lên một viên đá tạp qua đi. Ngươi liền chụp về điểm này xuất diễn. Có thể có bao nhiêu thù lao đóng Phermersil, có mấy cái đạo diễn giống vương đạo như vậy ngốc. Nghếch lắm tiền, lần sau ta nhất định cho ngươi an bài cái suất diễn nhiều điểm. Ngươi cho ta chờ, rời đi Bình Hồ phong cảnh khu sau. Hề Gia trực tiếp ngồi xe buýt hồi Tô Thành, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng bay về phía sau hàng cây bên đường. Tuấn Tú xinh đẹp người trẻ tuổi đem tai nghe tắc thượng. Mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú xe ngoại nước biếc trời xanh. Hề Gia năm trước tốt nghiệp đại học, sau đó trực tiếp thành dân thất nghiệp lang thang. Theo lý thuyết giống hắn loại này máy tính ngành sản xuất, một tốt nghiệp nên là nhất nổi tiếng. Tiền lương viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Giao tranh cái mấy năm, là có thể tồn ra cái đầu phó. Nhưng ở bọn họ ký túc xá, lại có hai người không đi tầm thường lộ. Một cái là biến thân dân thất nghiệp lang thang, đánh chết cũng không chịu đi tìm công tác Hề Gia. Còn có một cái chính là Trần Đào. Trần Đào từ nhỏ có cái diễn viên mộng, không tưởng diện mạo không quá quan, kỹ thuật diễn cũng căn bản không có. Tốt nghiệp sau trực tiếp đi hoành điếm, từ áo rồng làm lên, gần nhất nửa năm thành áo rồng đầu lĩnh, phụ trách cấp đoàn phim liên hệ áo rồng diễn viên, hắn thuộc hạ lớn nhất áo rồng. Chính là hảo anh em Hề Gia. Đại học thời điểm Hề Gia cả ngày xuất quỷ nhập thần, thường xuyên trốn học, nửa ngày không thấy bóng người. Ký túc xá bốn người, hắn cũng chỉ cùng Trần Đào quan hệ không tồi, mặt khác hai cái bạn cùng phòng căn bản nói không nên lời. Bất quá Hề Gia ở trong trường học danh khí nhưng thật ra không nhỏ. Mới vừa vào học thời điểm đã bị học tỷ chụp lén quá ảnh chụp. Trực tiếp bầu thành kế viện, máy tính học viện, một chi hoa, có như vậy một chương giáo thảo mặt, theo lý thuyết chỉ cần vào giới giải trí, không thể lửa lớn, cũng có thể kiếm bút tiền trinh, nhưng Hề Gia cố tình liền phải diện áo rồng, tốt nhất chỉ có một tuồng kịch, siêu Việt tam chàng liền tất nhiên cự tuyệt, mỗi lần chỉ ở đoàn phim đãi một ngày, cùng ngày đến, cùng ngày chạy lấy người càng tốt. Bất hòa đoàn phim người nhắc lên một chút quan hệ. Có như vậy cái không tiến tới bạn bè tốt. Trần Đào thật là giận này không tranh. Rồi lại lấy hắn không có biện pháp. Vì không cho bạn bè tốt đói chết. Chỉ có thể thường xuyên cho hắn tìm nhân vật. Kỳ quái chính là, hề ra gương mặt này lại chịu rất nhiều phim kinh dị đạo diễn thích. Hiện trường quay chụp thời điểm cảm giác còn hảo. Một khi tới rồi hậu kỳ cắt nối biên tập, chỉ cần trên màn hình có gương mặt này, cắt nối biên tập nhân viên tổng cảm thấy mặc danh mà lạnh lùng. Trong lòng phát lạnh, tự kia về sau, rất nhiều phim kinh dị đều sẽ liên hệ Trần Đào, làm hắn hỗ trợ tìm cái này diễn viên khách mời. Xe buýt lung lay mà khai qua thu phí trạm, đột nhiên một cái phanh gấp, toàn bộ xe người toàn bộ bị dọa tình, bất quá lâu ngày. Tiếng mắng cùng oán giận thanh nổi lên bốn phía, tài xế chạy nhanh đứng lên, phía trước giống như đã xảy ra một hồi tai nạn xe cộ. Lộ cấp đổ, đại gia đừng nóng vội, cột kỹ đài an toàn, nghe được tai nạn xe cộ. Trên xe hành khách lúc này mới an tĩnh điểm mơ siêu xe buýt giống như ốc sên. Thong thả mà ở trên đường cao tốc hoạt động, thật vất vả dịch tới rồi đoàn xe cao nhất đầu. Bỗng nhiên, một đạo chói tai tiếng thét chói tai vang lên. Ngay sau đó, hai tử khóc lớn tiếng vang triệt toàn bộ thùng xe. Ngồi ở hề ra phía trước mẫu thân chạy nhanh bưng kín nữ nhi đôi mắt. Đau lòng mà thẳng nói. Tâm tâm ngoan, không khóc không khóc, không cần xem nơi đó. Nơi đó cái gì đều không có. Mụ mụ ở chỗ này. Không phải sợ, tâm tâm nhất bồng, tâm tâm nhất dũng cảm. Xe dịch tới rồi tai nạn xe cộ hiện trường. Rất nhiều xem náo nhiệt hành khách sôi nổi chạy đến hề ra này một bên cửa sổ. Tò mò mà nhìn xung quanh. Má ơi, này cũng đâm cho quá thảm đi. Người kia đầu đều oai. Còn có sống hay không thành. Ta xem khẳng định đã chết. Khai bảo mã, BMW, có ích lợi gì. Đâm tiến mương, lái phi cơ cũng chưa dùng. Hẳn là không chết đi. Bất quá chảy nhiều như vậy huyết, xe cứu thương lại không tới, cũng cứu không sống, người hiểu chuyện lấy ra di động chụp mấy tấm chiếu. Sôi nổi ngồi trở lại chỗ ngồi, bọn họ tầm mắt đều tập trung ở cái kia bị đâm cho cả người là huyết bảo mã. BMW, xe chủ trên người, nhưng không ai phát hiện, bên cửa sổ người thanh niên này vẫn luôn thần sắc bình tĩnh mà nhìn bảo mã. BMW. Xe đầu, xe buýt một chút mà khai ra ủng đổ đoàn xe, hề ra cũng vẫn luôn trấn tĩnh mà nhìn, chờ xe buýt hoàn toàn rời đi dòng xe cộ sau. Xe lập tức khôi phục cao tốc, nhanh chóng về phía trước chạy tới, mà ở xe buýt phía sau, ai cũng không biết, một người mặc màu lam giáo phục nữ hài tử đang ngồi ở bị đâm cho chia năm xẻ bảy bảo mã. BMW, xe đầu, nàng trên mặt tất cả đều là huyết. Nửa cái đầu đều bẹp đi xuống, nhưng nàng phảng phất không biết đau đớn, chỉ là dùng cặp kia trắng bệch đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nằm trong vũng máu bảo mã. BMW, xe chủ, bất quá lâu ngày, cảnh sát cùng xe cứu thương cùng nhau tới, bác sĩ một chút xe cứu thương, liền chạy nhanh đem này bảo mã. BMW, xe chủ nâng lên xe cứu thương, một bên làm cấp cứu. Nhưng mà 3 phút sau, bác sĩ tháo xuống khẩu trang, ngẩng đầu đối cảnh sát nói, tử vong thời gian 16 giờ 24 phân, những lời này vừa ra hạ. Cái kia ngồi ở bảo mã, BMW, xe đầu nữ học sinh bỗng nhiên cười, nàng quay đầu hướng tới xe buýt biến mất phương hướng nhìn thoáng qua. Môi vỡ ra, lộ ra một cái thấm người cười, tiếp theo từ bảo mã, BMW. Xe đầu nhảy xuống tới, đi bước một mà biến mất ở trong không khí. Chạng vạng khi, hề ra về tới ra, vừa mới mở cửa, một cái màu đen tấm ảnh nhỏ tử liền đột nhiên chạy tới. Mềm mại móng vuốt nhỏ đáp ở hề ra trên đùi, đáng thương hề hề tiểu gia hỏa nhỏ giọng mạc miêu miêu kêu. Một đôi tròn xoe đôi mắt ngập nước, hề ra đem dương hành lý phóng tới một bên, đem tiểu gia hỏa ôm lên. Trống rỗng trong nhà, cũng không có một người. Hề ra đi đến miêu oa bên, nhìn đến chậu thịt cá một chút cũng chưa động. Hắn nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài khí. cầm lấy bên cạnh phóng muỗng nhỏ từ Ôn Nhu mà đem thịt cá một chút nghiền lạn, sau đó dùng muỗng nhỏ từ uy đến tiểu gia hỏa trong miệng. Tiểu Hắc Miêu thỏa mãn mà mị thượng đôi mắt, màu đỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cái muỗng thượng canh cá. Một người một miêu liền như vậy an tĩnh mà uy cơm. Hề Gia đem cuối cùng một chút thịt cá cũng uy vào tiểu miêu trong miệng. Nhưng tiểu miêu vẫn là ủy khuất mà không ngừng miêu miêu kêu. Phảng phất căn bản không có ăn no. Hề Gia một tay đem tiểu miêu ôm lên, hướng phòng bếp đi đến. Tiểu miêu thuận theo mà nằm ở trong lòng ngực hắn, thấy Hề Gia từ tủ lạnh lấy ra một cái tiểu ngư. Tiểu miêu lập tức hưng phấn mà nhìn chằm chằm cái kia cá xem siêu môi nhịn không được mà kêu lên. Nhu hòa thanh âm ở trong phòng bếp nhẹ nhàng vang lên. Lập tức liền làm cho ngươi ăn, được không? Tiểu miêu giống như nghe hiểu, đem đầu lại vặn trở về Hề Gia trong lòng ngực, kia mềm mại mao toàn bộ cọ ở Hề Gia trên cổ. Hắn một tay lấy dao phay, một tay lấy cá, nhưng liền ở hắn đem cá phóng tới trên cái thớt khi. Đột nhiên, tiểu miêu nhẹ nhàng mà một cắn, một cây dây thừng từ Hề Gia trên cổ bỗng nhiên rơi xuống. Thanh triệt hai tròng mắt bỗng chốc trợn to, Hề Gia trực tiếp ném dao phay, bay nhanh mà cúi xuống thân đi tiếp kia hướng trên mặt đất rớt đi dây thừng. Màu đỏ dây thừng thượng, một khối ngón cái lớn nhỏ huyết sắc ngọc thạch ở hoàng hôn chiếu xuống. Phản xạ ra hoặc nhân quang huy, kia ngọc thạch theo dây đỏ đi xuống lạc, Hề Gia động tác bay nhanh, chảo một cái đã bắt được kia căn dây thừng, nhưng liền ở hắn bắt được dây thừng trong nháy mắt, huyết sắc ngọc thạch răng rắc một tiếng ngã ở gạch men sứ trên mặt đất. Oanh, phảng phất có thứ gì lao tới, tiểu khu trong hoa viên. Đang ở tản bộ cư dân nhóm sôi nổi đánh cái rùng mình. Cái quỷ gì, ngày hôm qua đài khí tượng không còn nói cái gì độ ấm lên cao. Như thế nào đột nhiên lại như vậy lạnh, thổ nhưỡng cây cối khe hở, con đường chỗ ngoặt âm u chỗ, một tia âm trầm màu đen hơi thở chậm rãi thức tỉnh. Hướng về phía trước leo núi, liền ở khoảng cách này tòa tiểu khu bất quá 5 dặm xa cảnh độc hồ thượng. Thừa dịp cuối tuần, rất nhiều du khách cưỡi du thuyền xem xét bên hồ cảnh sắc. Màu trắng thuyền buồm cùng du thuyền ở rộng lớn trên mặt hồ khắp nơi chạy như bay. Cũng không có người phát hiện, một cái đĩnh bạc cao lớn thân ảnh từ 3 cái giờ trước liền huyền phù với trên mặt hồ. Ánh mắt đạm mạc mà nhìn trước mặt một đoàn hắc khí. Tại đây 3 cái giờ nội, kia đoàn hắc khí lần lượt về phía ngoại đánh sâu vào. Nhưng nó lại như thế nào cũng vô pháp lao ra nào đó vòng tròn phạm vi. Dần dần, hắc khí thể tích càng thêm thu nhỏ lại, va chạm đến lại càng thêm kịch liệt, nó trước mặt hắc y nam nhân trước sau trầm mặc mà nhìn nó. Lúc này, này đoàn hắc khí đã chỉ còn lại có nắm tay lớn nhỏ. Đại khái chỉ cần lại chờ nửa giờ, nó liền có thể hoàn toàn hôi phi yên diệt, nhưng vào lúc này, Tuấn Mỹ hắc y nam nhân lại đột nhiên xoay người nhìn về phía nơi xa nhà lầu. Kia đoàn hắc khí cũng bỗng nhiên táo bạo lên, trực tiếp hóa thân thành một cái dương nanh múa vuốt trung niên nam nhân. A âm khí, hảo cường đại âm khí, ta muốn ăn nó, ngoặc kép, hết chương.